Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 977, chương 977, đặc thù địa điểm giam giữ. Trong điện thoại, Tân Thự thoáng trầm mặc một chút hỏi, ngươi có ý tứ gì? Nguyên bản người ta đã bắt lấy. Tần Vũ giọng nói rất ảo não nói ra, nhưng một trận chiến khu quân giám cục bên kia tới một đám người. Hoàn toàn không giảng đạo lý. Nói là Vưu Lợi Quân theo 743 đoàn nhất doanh doanh trưởng. Cùng Lưu Sâm ở giữa có kinh tế giao dịch. Là lần này bộ đội bất ngờ làm phản người trung gian. Quân giám cục muốn dẫn bọn hắn trở về điều tra. Cho nên trực tiếp đem người muốn đi qua. Tân Thự trưởng nghe nói như thế mộng bê. Người đạp mã giày vò một đêm. Làm ra động tĩnh lớn như vậy. Cuối cùng nghi phạm lại không nắm đến trong tay mình. Ngươi là làm ăn gì a? Ta đúng là theo nhất doanh trong tay đem người đoạt tới. Nhưng không đợi ra cửa chính. Liền lại bị 743 đoàn mặt khác hai cái doanh cho ngăn ở trong đại viện. Tần Vũ không vội không chậm. Nói ra, lúc ấy ta thỉnh cầu cảnh thự hiệp trợ. Có thể ta bên này một chiếc xe cảnh lực đều không đến. Tân Thự, người ta bên kia là xe bọc thép thượng chứa đầy pháo hỏa tiễn. Ta có thể làm sao? Tân Thự tức giận đến toàn thân phát run. Dạng này Tân Thự, ta bây giờ cách nhất doanh vị trí còn không xa lắm. Người nhắc tới sự tình chúng ta lên mặt có thể cho ta chỗ dựa. Vậy ta lập tức dẫn người quay trở lại. Lại đem nghi phạm bắt trở lại. Tần Vũ cắn răng nói ra. Đám này đạo tặc không nhân tính. Táng tận thiên lương a. Chỉ cần ngài lên tiếng cho phép chúng ta khai hòa. Ta chính là thà rằng bị đào đồng phục cảnh sát. Cũng đi qua đem người chuẩn bị cho ngươi trở về. Tần Vũ, ngươi có thể. Tân Thự từ trong hàm răng tung ra mấy chữ về sau. Trực tiếp cúp điện thoại. Tần Vũ nhìn lướt qua màn hình điện thoại di động. Đau đầu muốn nứt nói ra. Nói cho Chu Vĩ. Nhất định đem Vưu Lợi Quân bọn người coi chừng. Đối diện khẳng định là muốn diệt khẩu. Chu Vĩ, Tiểu Hào mang theo 4 người. Thiếp thân trông giữ, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Lão Miêu nhẹ giọng trở lại. Trở về, xử lý một chút đến tiếp sau sự kiện. Ta muốn nghỉ ngơi một cái. Tần Vũ sắc mặt phi thường mệt mỏi thúc giục nói. Nhanh lên khai. Ngoặc kép chấm chấm. Độc lập nhất sư. Đặc chiến lữ lữ bộ trong đại viện. Có chuyện gì tìm hắn là được. Lâm Kiêu chỉ vào bên cạnh phó quan. Nhẹ giọng xông Chu Vĩ nói ra. Ta để binh sĩ ở phía sau trong kho hàng thu thập ra mấy gian phòng trống. Các ngươi có thể ở nơi đó thẩm vấn. Tốt, Chu Vĩ lập tức đưa tay nói ra. Cảm ơn, không tính sự tình. Lâm Kiêu khoát tay áo, dẫn người trực tiếp rời đi. Vừa mới tại nơi đóng quân bộ chỉ huy đại viện thời điểm. Lão Phùng cho Tần Vũ đề nghị là đem người trực tiếp đưa đến 356 đoàn tạm giam thẩm vấn. Nhưng Tần Vũ hoàn toàn không tín nhiệm bên kia, cho nên mới đề nghị đem người phóng tới Lâm Kiêu bộ đội. Bởi vì bọn hắn tại khu 9 địa vị tương đối đặc thù. Là chính đảng, quân chính, học viện tam đại phe phái thẩm thấu ít nhất địa phương. Người để ở chỗ này mới có an toàn cam đoan. Chu Vĩ theo Lâm Kiêu câu thông xong sau, mang theo Tiểu Hào liền đi phía sau nhà kho. Âm u lại ẩm ướt phòng trống bên trong. Vưu Lợi Quân hai tay, hai chân toàn bộ đắp lên gông cùm, cả người ánh mắt đờ đẫn ngồi trên ghế, cũng không lên tiếng, có thể tâm sự sao? Chu Vĩ gác tay đi vào hỏi, ha ha, các ngươi làm ra tình cảnh lớn như vậy có cái gì dùng? Vưu Lợi Quân ánh mắt âm trầm ngẩng đầu, ta cái gì cũng sẽ không nói, không có chuyện, thời gian có rất nhiều, chúng ta chậm rãi chơi. Chu Vĩ chỉ vào Vưu Lợi Quân nói ra, bị bắt người không chỉ ngươi một cái, ngươi không nói, chưa chừng có những người khác còn biết phối hợp, bọn hắn biết cái đếch gì. Vưu Lợi Quân khịt, mũi coi thường mắng một câu. Chu Vĩ biết rõ loại này lão lôi từ tâm lý tố chất muốn vượt qua thường nhân rất nhiều. Vì lẽ đó hắn cũng không nóng nảy, chỉ ngay trước mặt Vưu Lợi Quân xông Tiểu Hào nói ra. Trước Thẩm Dương Cương. Vưu Lợi Quân ngẩng đầu ngắm Chu Vĩ một chút, cũng không nói thêm. Cảnh thự bên trong, Tân thự trưởng chống nạnh đứng ở cửa sổ, cầm điện thoại nói ra, Tần Vũ phối hợp quân chính bên kia chơi cái đường đi. Nói nghi phạm bị quân giám mang đi. Nói nhảm, chính vụ thự thự trưởng nhíu mày mắng. Quân giám cục muốn những người này làm gì? Có cái gì dùng? Đây chính là cái cớ. Bọn hắn đoán được, Vưu Lợi quân một khi trở lại Tùng Giang, chúng ta cảnh thự 100% sẽ đem người muốn đi qua. Cho nên mới nghĩ ra được như thế một cái biện pháp. Tân thự trưởng giọng nói bất đắc dĩ nói ra. Bất quá vụ án này hoàn toàn chính xác đưa tới 743 đoàn loạn tượng. Bọn hắn làm như vậy lý do cũng rất sung túc. Cái kia cảnh vụ tổng cục cũng không có cách nào cân đối. Chính vụ thự trưởng nháy mắt bắt đến sự tình điểm mấu chốt. Trầm tư một hồi lâu nói ra. Người nghĩ biện pháp tìm hiểu một cái. Đám người này giam giữ ở đâu? Nếu có tin tức xác thật, còn lại để Hàn gia bỏ tiền giải quyết. Tân thự trưởng trầm mặc, người khẳng định tại bộ đội áp lấy. Nơi này xác thực rất an toàn. Động lòng người cũng nhiều a, chính vụ thự trưởng hai mắt sắc bén nói ra. Nhiều người địa phương ra chút ngoài ý muốn không hiếm lạ. Dùng tiền xử lý chứ sao? Tốt, ta hiện tại xử lý. Tân thự trưởng gật đầu. Tùng Giang thị khu, trắng đêm chưa ngủ Hàn Phi giờ phút này cũng là tâm tính nổ tung. Bởi vì Vưu Lợi quân cùng Dương Cương cái này hai lôi nếu như dẫn bạo. Cái kia Hàn gia khẳng định là cái thứ nhất bị liên lụy. Tần Vũ phía sau có quân chính người chịu đựng. Một khi bắt lấy Hàn gia uy hiếp, vậy khẳng định là không chơi chết không bỏ qua. Mà sự tình một khi lên men, càng nhiều không thể lộ ra ánh sáng sự tình bị đào ra. Cái kia Hàn gia tại Tùng Giang liền triệt để xong. Trong tửu điếm, Hàn Phi đứng tại bên cạnh cửa sổ, nhẹ giọng xông Diệp Lâm nói ra, vận dụng tất cả quan hệ, đào nhất đào Tần Vũ đem người giấu ở chỗ nào rồi. Nếu như có thể liên hệ với dám xử lý chuyện này người, tiền không là vấn đề. Diệp Lâm ngồi ở trên ghế salon, thoáng trầm mặc một cái sau nói ra, ta cảm thấy Vưu Lợi quân sự tình đã không bưng bít được. Hàn Phi ngơ ngẩn, nếu không, ngươi rời đi trước Tùng Giang đi. Diệp Lâm rất tỉnh táo nói ra, bằng không thì Vưu Lợi quân một khi nói ra, ngươi liền đi không được. Hắn không thể nhanh như vậy nôn. Hàn Phi khoát tay nói ra, thủ tịch nghị viên sự tình còn chưa kết thúc, ta hiện tại đi, Hàn gia tại Tùng Giang liền. Chính ngươi cân nhắc đi, ta đi làm việc. Diệp Lâm chạm đến là thôi khuyên xong, đứng dậy liền đi ra ngoài. Bên trong thị khu, không may hài tử Lịch Chiến giờ phút này đã là tâm tính nổ tung. Hai mắt bất lực nhìn qua đường đi. Hắn làm một chuyện tốt, nhưng lại đem mình phối xe cùng súng lục làm mất rồi. Hắn thông qua tại chống khủng bố đơn vị quan hệ đồng nghiệp, truy tra một cái điện thoại di động của mình định vị. Nhưng không có bất luận cái gì manh mối. Uông thự trưởng rơi đài về sau, Lịch Chiến bởi vì chuộc Kim Vũ Đình sự tình, vốn là tại sự nghiệp thượng phi thường không thuận, lần này lại ném đi súng cùng phối xe. Phía trên kia một khi vấn trách, mình cái này bát cơm khẳng định cũng liền không có. Mẹ nhà hắn, Lịch Chiến xoa xoa khuôn mặt tử, chính không biết nên làm sao bây giờ thời điểm. Trong túi mượn tới điện thoại lại đột nhiên vang lên. Uy, trộm xe của ngươi đạo tặc bắt đến. Một vị đồng sự lời nói cấp bách nói ra, là hắc phố Tần Vũ bắt được. Ai? Tần Vũ? Ngoặc kép chấm chấm. Lịch Chiến sửng sốt nửa ngày, sát mồ hôi trên trán trở lại. Ta biết hắn, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.